8. Tứ đế. 1. Khổ. 2. Tập, tức nguồn gốc của khổ. 3. Diệt khổ. 4. Đạo, tức con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Tứ diệu đế không những chỉ cho ta thấy rõ bản chất của đời sống hiện tại trong tổng thể của nó, mà còn nói đến khả năng vượt qua hiện hữu vô cùng giới hạn này để đến một cõi không còn khổ đau và nguyên nhân gây khổ. Khổ. Chúng ta luôn có bản năng mong ước được hạnh phúc và xa lánh đau khổ. Nhưng chúng ta không hiểu được rằng đau khổ gây ra chung quy là do hành động của thân, khẩu, ý. Mọi hành động của ta, dù tốt hay xấu, đều tạo nghiệp. Khi nghiệp gặp nhân duyên thích hợp, chúng ta lãnh nghiệp báo. Bởi thế, sự đau khổ của ta không có tính cách ngẫu nhiên, tình cờ hay không có nguyên nhân. Hạnh phúc của ta cũng là do hành động của thân, khẩu, ý. Hành động thiện tạo nghiệp thiện, chín mùi thành quả hạnh phúc và tự tin khi nhân duyên thích hợp. Hạnh phúc thật sự hay tối thượng không liên hệ gì đến những thú vui giác quan nhất thời, mà chính là trạng thái hạnh phúc cao hơn, một niềm vui vô nhiễm cho dù hoàn cảnh bên ngoài thay đổi. Chúng ta có thể đạt đến sự diệt tận của đau khổ bằng cách đi theo con đường đưa đến hạnh phúc tối thượng. Bát khổ bao gồm 1. Sanh, 2. Già, 3. Bệnh, 4. Chết, 5. Oán tắng hội, 6. Ái biệt ly, 7. Cầu bất đắc, 8. Ngủ ấm xí thạnh. Giải thích thêm, phiền não này là do sự cực đoan của năm uẩn, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ví dụ, một thân thể quá nặng nề, tình cảm quá độ, cảm xúc quá mạnh, nhận thức sai lầm, tư tưởng xa rời thực tế, tâm ý ích kỷ, ý thức quá nhạy cảm, ích kỷ hay bất giác. Nguồn gốc của khổ. Đau khổ là kết quả của nghiệp. Nghiệp là do sự vô minh căn để của ta. Bất kể sự khổ đau như thế nào, nguồn gốc cũng là từ vô minh. Vô minh là sự bất giác, mờ mịt căn để, không hiểu được bản chất của thực tại cùng phương cách các pháp hiện hữu như thế nào. Vô minh căn để dẫn đến sự hình thành phiền não, tức quyến niệm và tâm sân. Điều này lại dẫn chúng ta tạo nghiệp bị đau khổ. Vọng tưởng là danh từ để chỉ chung sự kết hợp của vô minh, phiền não và lòng sân hận. Do sự vận hành hỗ tương giữa vô minh, phiền não và hành động tạo nghiệp mà chúng ta chịu đau khổ. Tuy nhiên, cần phải có một sự tỉnh giác cao độ để thấu hiểu sự phối hợp này. Sự diệt khổ. Ý nghĩa của sự diệt tận. Sự diệt tận đúng nghĩa không phải là tiến trình chấm dứt khổ đau, mà là trạng thái thấu triệt toàn diện, nghĩa là dứt bỏ hoàn toàn những vọng tưởng điên đảo, chứng đạt đạo, không còn bị nhân duyên phiền não chi phối, không còn nghiệp duyên, nghiệp báo giữ chúng ta trong luân hồi sanh tử. Nhận chân được tánh không. Sự diệt tận đúng nghĩa là hoàn toàn hiểu được tánh không và thoát khỏi luân hồi sanh tử. Làm thế nào để hiểu được tánh không? Trước hết, chúng ta phải hiểu nhân duyên vận hành hỗ tương như thế nào. Mọi hiện tượng vận hành do nhân duyên sanh khởi. Các nhân duyên hội tụ và cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Mọi thứ đều tuôn chảy, không gì bất biến từ sát na này đến sát na khác. Trong tiến trình này, vạn pháp sanh khởi, biến hoại và cuối cùng diệt tận. Bởi mọi thứ luôn thay đổi, không có một tính cách hay bản chất thường trụ, nên không có cái ngã riêng biệt có thể nhận diện. Ta gọi bản chất vô ngã này của vạn pháp là không. Tánh không của thực tại căn để, ta gọi là vô ngã. Những ai nhận chân được tánh không cũng thấy được Phật tánh. Khi nhận được Phật tánh một cách sâu sắc và toàn diện, người đó trở thành vị A-la-hán, bậc vô thượng để đạt đến giải thoát. Bốn đặc tính của một vị A-la-hán bao gồm: tất cả phiền não đều đã dứt sạch, những gì cần làm đều đã làm xong, không còn tái sanh nữa, giải thoát khỏi nghiệp báo. Đó chính là nhận được tánh không. Niết bàn. Niết bàn tiếng Sanskrit là diệt tận an tịnh. Diệt tận là sự chấm dứt hoàn toàn phiền não và vòng luân hồi. An tịnh có nghĩa là vô minh căn để và phiền não đều đã được dứt trừ, diệt sạch vĩnh viễn. Có hai thứ niết bàn, gồm vô dư y niết bàn và hữu dư y niết bàn. Vị A-la-hán đạt đến hữu dư y niết bàn thì phiền não đều đã diệt tận, nhưng báo thân vẫn còn. Thân vẫn còn chịu những đau khổ có thể xảy tới, nhưng không còn sự phiền não thường tình. A-la-hán vẫn cảm được những đau khổ nơi thân và những hoàn cảnh éo le, nhưng bởi hoàn toàn không còn bị dục, hận, vô minh chi phối, nên tâm không khổ. Đó là trường hợp của các đệ tử đã chứng đắc của Phật. Thứ hai là niết bàn vô dư y, khi đời sống diệt tận, không còn dấu vết ngũ uẩn hay nghiệp báo trong tương lai. Trên quan điểm giải thoát cá nhân, một vị A-la-hán hay Phật nhập niết bàn vô dư y có thể quyết định không vào ba cõi nữa. Cả hai loại niết bàn đều đạt đến ở con đường tứ thánh vô học. Ba bậc còn lại được gọi là hữu học, nghĩa là vẫn còn nhu cầu để người hành đạo A-la-hán tiếp tục tu tập. Bát chánh đạo. Khi Phật dạy Tứ Diệu Đế cho năm vị tu khổ hạnh ở Lộc Uyển, Ấn Độ, Ngài dạy Tứ Diệu Đế là con đường thoát khổ. Khi nói điều này, Ngài muốn nói đến bát chánh đạo, tám pháp tu có thể dứt trừ phiền não. Đó là chánh kiến, chánh niệm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tư duy và chánh định. Chánh kiến. Chánh đạo thứ nhất, chánh kiến, là sự hiểu đúng đắn giáo pháp, nhất là Tứ Diệu Đế, ba pháp ấn và 12 nhân duyên. Niềm tin dựa trên sự hiểu biết giáo pháp đúng đắn là nền tảng cho chánh kiến. Là Phật tử, chúng ta không nên tin mù quáng. Chánh kiến là bước quan trọng nhất trong bát chánh đạo để hoàn thành sự đoạn trừ. Chánh tư duy. Chánh đạo thứ hai là chánh tư duy, có nghĩa là tư tưởng đúng đắn và suy nghĩ đúng đắn. Là Phật tử, chúng ta phải có chánh kiến, nhưng cũng phải đem chánh kiến vào cách suy nghĩ và trong đời sống. Để đạt được điều này, ta phải suy nghĩ về những điều đã nghe, đã học. Hiểu được nguồn gốc của đau khổ, ta sẽ phát triển được chánh niệm và biết chắc là khổ đau có thể diệt tận. Với niềm tin đó, chúng ta đem Tứ Diệu Đế vào trong cách suy nghĩ và hành động, trong ngôn ngữ và tư tưởng để đi vào đường đạo. Đây là ý nghĩa của chánh niệm. Chánh ngữ. Chánh ngữ là sự giữ gìn bốn giới liên hệ đến miệng trong kinh Thập Thiện, bao gồm: 1. Nói lời chân thật, không nói lời dối trá, nặng nhất là cho mình thành Phật hay chứng đắc trong khi mình không phải. 2. Không nói lời vu khống hay chia rẽ gây bất hòa. 3. Nói lời hòa nhã, lịch sự, đừng nói lời thô ác gây đau khổ cho người khác. 4. Không bàn luận vô ích, thị phi ác ý. Giữ những giới này thì tâm trí và hành động sẽ được trong sạch. Chánh nghiệp gồm 5 giới: không giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Chúng ta thọ 5 giới khi quy y Tam Bảo. Giữ 5 giới là chánh nghiệp, Nếu có chánh nghiệp, ta sẽ không tạo nghiệp ác, đưa đến đau khổ. Chánh mạng. Chánh mạng là sinh sống theo đúng pháp, không tự làm hại mình hay người khác. Bởi thế, có nhiều cách sống đúng hay sai. Phật ngăn cấm sinh sống mà lại phạm vào những giới trong chánh ngữ và chánh nghiệp. Tà nghiệp còn gồm sinh sống bằng cách lừa dối, tự nâng cao mình lên, hành động một cách bí ẩn, tự phong cho mình những điều không thực có hay thổi phồng lên. Có những khác biệt nhiệm nhặt giữa những tà nghiệp này, nhưng nói chung tất cả đều là sự lừa dối hay lợi dụng người khác. Đức Phật đã nói như sau trong Kinh A Hàm: cuộc đời thiêng liêng này là để sống khắc kỷ, từ bỏ, không quyến niệm và diệt tận. Chánh tinh tấn. Chánh đạo thứ sáu là chánh tinh tấn hay sự kiên trì, liên quan đến bốn điều cần làm. 1. Trừ diệt các ác pháp đã sanh. 2. Không làm các ác pháp chưa sanh. 3. Phát triển các thiện pháp chưa sanh. 4. Tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. Hành động bao gồm lời nói, việc làm và tư tưởng. Chánh tinh tấn là cố gắng đạt đến bất kỳ pháp nào có thể đạt được nhờ niềm tin, sự tu tập miên mật và bền chí. Chánh niệm. Chúng ta phải tu tập chánh niệm, ngõ hầu tập trung tâm trí để quán xét. Một phương cách để thực tập chánh niệm là xem xét 6 đối tượng quán niệm, gồm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Đức Từ Bỏ và Thiện Phước. 6 pháp quán này là điều kiện tiên quyết để tiến vào tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp, gồm ngoại pháp và nội pháp. Không cần thiết phải thực tập 6 pháp quán niệm trước khi thực tập tứ niệm xứ. Bạn có thể chọn bất kỳ một trong 6 pháp quán niệm để thực tập sơ khởi. Khi đi vào tứ niệm xứ, ta có thể nhập vào bát chánh đạo. Chánh định. Chánh định gồm toàn bộ phép tu tập về định. Ta không thể kể đủ chi tiết, nhưng nó bao gồm 7 giai đoạn. Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 5, gồm 5 phương pháp để an tâm. Giai đoạn 6, tứ niệm xứ. Giai đoạn 7, kiến đạo cũng là pháp tu của 16 khía cạnh của tứ diệu đế. Tứ diệu đế và 12 nhân duyên. Diệu đế đầu tiên, khổ, liên hệ đến 7 tầng lớp của ý thức, danh và sắc, 6 căn, xúc chạm, nhận thức, sanh, già, chết. Diệu đế thứ hai, tập, liên hệ với ngũ triền cái, gồm vô minh, hành, dục, tham, sinh tử. Nói đến tứ diệu đế, bạn có thể bảo khi chúng ta bị mắc vào sinh tử, thì 5 pháp số là nhân và 7 pháp số là quả. Nguồn gốc của đau khổ tạo thêm đau khổ. Đau khổ lệ thuộc vào vô minh và sẽ không hiện hữu nếu không có vô minh. Tứ diệu đế và tam pháp ấn. Tam pháp ấn xác định các pháp vận hành đều là vô thường. Mọi khổ đau là do cội gốc vô minh, và các pháp đều là vô ngã. Chúng ta hãy nối kết những điều này với khổ, tập, diệt, đạo. Nhận ra được diệu đế thứ nhất, khổ, và thứ hai, tập, tùy thuộc vào sự nhận thức vô thường và vô ngã. Có được nhận thức này là nhờ tách ra khỏi phiền não và dẹp tận gốc rễ. Diệu đế thứ ba và bốn dạy chúng ta muốn đạt đến sự diệt tận, tĩnh lặng, thì phải đi vào đường đạo. Dấn thân vào đường đạo chính là tự điều phục mình bằng những nguyên tắc vô thường và vô ngã. Nhờ những nguyên tắc này, ta tách ra khỏi phiền não và diệt tận gốc rễ. Khi thực sự hiểu được phiền não là vô thường, không thực có bởi tự tánh là không, chúng ta đang đi trên con đường diệt tận. Sự chết. Chết là sự tách rời thân thể ra khỏi thức, đơn giản chỉ là vậy. Thân phát triển là nhờ vào ngũ đại, nên chúng sẽ trở về lại các đại. Nhưng thức thì không sanh khởi từ các đại. Bởi nó khác biệt với các đại nên sẽ tiếp tục luân lưu. Chúng ta có thể nghi ngờ sự hiện hữu của đời sống quá khứ và tương lai. Bởi ta nghĩ không gì có thể tồn tại ngoài những điều có thể cảm nhận bằng các căn. Nhưng thực ra thì ta cũng không biết chắc mấy. Theo giáo lý Phật giáo, điều xảy ra sau khi chết là thân, tức sắc ấm sẽ không tồn tục nữa. Nhưng bốn ấm còn lại, tức thọ, tưởng, hành và thức vẫn còn tương tục. Về mặt thức, tập khí liên kết với tiền ngũ thức và thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, Alaya sẽ tiếp tục qua đời sau. Alaya là tâm vô thức kết hợp với nghiệp thức. Phần sâu thẳm nhất này của thức sẽ tiếp tục qua đời sau. Tập khí là một phần của nghiệp. Sau khi chết, người ta không còn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức nữa. Dù lúc này tiền ngũ thức không hoạt động, nhưng tập khí vẫn còn tương tục. Cũng y như khi nằm mơ, tuy năm thức không vận hành, nhưng bạn vẫn cảm nhận là mình đang thấy, nghe, nói năng. Thực sự thì những điều này không xảy ra mà chỉ thuần là những nhận thức theo tập nghiệp. Tương tự như vậy, trong tình trạng chết, không còn những hoạt động về giác quan mà chỉ là tập khí. Khi đó, thức Alaya và tập khí cùng luân chuyển qua đời sau. Chính thức đi tái sinh. Ta có thể nói là thức đi qua giai đoạn kế tiếp, và khi gặp đủ nhân duyên thì có sự tái sinh. Đây không phải là sự tái sinh của một linh hồn thật sự hiện hữu và bất biến, bởi bản chất của tâm là không. Trên thực tế, chính nhờ sự rỗng không này ta mới có thể được tái sinh. Nếu tâm trường cửu thì không thể nào thay đổi. Chúng ta bị tái sinh là do vô minh. Một khi thoát khỏi vô minh nhờ sự liễu ngộ tánh không, thì ta không buộc phải tái sinh nữa. Ai giác ngộ được bản chất của tâm sẽ được giải thoát và không bị tái sinh do nghiệp lực. Xin xem truyện sau. Đất trời sụp đổ. Tadamasa, một tướng quân tùy tùng cao cấp trong đội hoàng gia, có pháp danh là An Sơn. Ông là một người tu tập thiền nghiêm chỉnh trong suốt 23 năm ở một thiền đường dành cho cư sĩ chùa Kiến Trường. Khi chiến tranh bùng nổ khắp nơi năm 1331, tuy bị thương trong một cuộc giao tranh, ông dẫn phi ngựa về chùa để gặp Sozan, vị thầy thứ 27. Lúc đó đang có buổi thiền trà ở chùa. Khi thấy tướng quân trong võ phục đi vào, vị thầy nhanh nhẹn lấy ngay một tách trà đặt trước mặt anh ta và hỏi: "Thế này là thế nào?" Lập tức, vị tướng quân lấy chân đạp nát tách trà và bảo: "Trời đất sụp đổ cùng một lúc." Vị thầy hỏi: "Khi đất trời sụp đổ thì ngươi ra sao?" An Sơn đứng vòng tay trước ngực. Vị thầy đánh vào anh, dù không muốn anh vẫn thét lên đau đớn bởi vết thương. Vị thầy bảo: "Hóa ra đất trời chưa sụp đổ." Trống đổ từ doanh trại bên kia núi và Tadamasa vội vã phi ngựa trở lại. Tối hôm sau, anh ta lại đến gặp vị thầy, mình đầy máu. Vị thầy đi ra và lại hỏi: "Khi đất trời sụp đổ thì ngươi ra sao?" An Sơn tựa người trên thanh kiếm đẫm máu, thét lên một tiếng và đứng chết trước mặt thầy. 9. Thực tướng Bát Nhã. Hai câu thơ sau đây diễn tả trạng thái tâm Bát Nhã là tuệ giác, là bản tâm. Một mảnh lặng thênh bạc nghĩ bàn, người đời từ đó thấy không sanh. Tôn giả Tu Bồ Đề, tức không sanh, ngồi yên lặng trong núi, chư thiền mưa hoa tán thán. Tôn giả hỏi: trong không mưa hoa tán thán đó là ai? Chư thiền đáp: tôi là Phạm Thiên, tôi trọng tôn giả khéo nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một chữ, ông vì sao lại tán thán? Tôn giả không nói, tôi cũng không nghe. Không nói, không nghe là chơn Bát Nhã. Một lần nữa, chư thiền lại làm cõi nước rung động, rưới mưa hoa xuống. 10. Huệ Siêu hỏi Phật. Bởi trí huệ Phật vốn có sẵn nơi tất cả mọi người, nên câu hỏi Phật là gì thật vô bổ và vô nghĩa. Đối đáp sau đây chứng minh điều đó. Tăng Huệ Siêu hỏi Pháp Nhãn: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: ông là Huệ Siêu. Sau đây là câu chuyện tương tự. Giám viện Tắc ở trong hội Pháp Nhãn cũng chưa từng tham thỉnh nhập thất. Một hôm Pháp Nhãn hỏi: giám viện Tắc sao chẳng giao thất? Tắc thưa: hòa thượng đâu không biết, còn ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo: ông thử vì ta cử xem. Tắc thưa: con hỏi thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp: đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Pháp Nhãn bảo: lời khéo, ngài ông hiểu lầm, nên nói lại xem. Tắc thưa: Bính Đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa, như con là Phật lại đi tìm Phật. Pháp Nhãn bảo: giám viện quả nhiên hiểu lầm rồi. Tắc nổi xung, liền quẩy hành lý qua sông đi phắt. Pháp Nhãn nói: người này nếu trở lại có thể cứu, nếu không trở lại thì không thể cứu. Tắc đi đến giữa đường tự xét: Pháp Nhãn là thiện tri thức của 500 người, há lại gạt ta sao? Bèn trở lại tái tham vấn. Pháp Nhãn bảo: ông hỏi ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Tắc liền đại ngộ. Câu hỏi: khi Thanh Lâm bảo giám viện Tắc, đồng tử Bính Đinh đến xin lửa, Tắc không ngộ được. Khi Pháp Nhãn cùng nói với Tắc câu trên, Tắc liền đại ngộ. Tại sao? 11. Phật ở đâu? Nhà điêu khắc bậc thầy đang đứng quan sát các phiến cẩm thạch đủ loại. Trong suốt cuộc đời, ông từng học được mỗi một phiến đá đều mang vẻ như của nó. Tìm cho ra vẻ như ấy, trả nó về nét sống động thực sự của nó, chính là bí quyết thành công của ông. Ông thường tự bảo: phiến đá kia mang hình tượng tay anh hùng bị khóa cứng ở trỏng. Phiến này có hình vị thánh. Nhưng biết tìm đâu phiến đá để tạc tuyệt tác một đời đây? Ta muốn tạo pho tượng Phật thật huy hoàng. Ông tìm suốt 40 năm phiến đá Phật ấy. Bây giờ năng lực ông đang tiêu mòn dần. Ông đã đến tận các mỏ đá tiếng tâm của thế giới. Nước Ý, nơi Michelangelo khắc phiến đá bất hủ của ông. Vermont với loại đá rực rỡ và cả những vùng ít ai lui tới của núi rừng Trung Quốc. Ông thăm dò chuyên gia khắp thế giới. Ông mướn một tay rất sành đá sụt tìm những vùng ít ai biết. Kết quả vẫn không. Để khuây khỏa, ông tìm gặp vị thiền sư trụ trì ngôi chùa nhỏ cuối đường nhà mình. Nghe kể về cuộc tìm kiếm vô vọng, thiền sư mỉm cười. chẳng khó. Nghĩa là sư có thể cho tôi biết chỗ tìm chất liệu để hoàn thành bức tượng Phật tôi hằng mơ sao? Đương nhiên. Ở đâu? Đằng kia. Sư đưa tay chỉ cái giếng trong sân. Nhà điêu khắc mừng khắp khởi chạy đến giếng, nhìn xuống. Dưới giếng, hình ông đang nhìn lại ông. 12. Trên đường giác ngộ. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, có bốn quả vị tu chứng, tức bốn thánh quả. Tuy nhiên, theo ý nghĩa bài này, đó là những chặng tu trên con đường giác ngộ. Thứ nhất, tu Đà Hoàng, hay quả dự lưu, tức vào dòng thánh, còn gọi là thất lai, tức sanh lại đời này 7 lần. Thứ hai, tư Đà Hàm, hay gọi là quả nhất lai, tức sanh lại đời này 1 lần. Thứ ba, Ana Hàm, hay còn gọi là quả bất lai, không còn sanh lại đời này, nhưng sẽ tái sanh vào cõi trời Ana Hàm. Thứ tư, A-la-hán, hay còn gọi là quả vô sanh, không còn tái sanh nữa vì sanh tử đã tận. Tuy nhiên, có thể trở lại bất kỳ nơi nào vì lập nguyện. Ngoài ra, 10 bức tranh chăn trâu trong Thiền Tông diễn tả 10 chặng tu. 1. Tìm trâu. 2. Thấy dấu. 3. Thấy trâu. 4. Được trâu. 5. Chăn trâu. 6. Cưỡi trâu về nhà. 7. Quên trâu còn người. 8. Người trâu đều quên. 9. Trở về nguồn cội là bản tính chân thật, tức Phật tánh. 10. Thõng tay vào chợ, nghĩa là giúp đỡ mọi người theo tâm hạnh Bồ Tát. 13. Thanh kiếm giấy. Năm 1331, khi Nitta Yoshisada chiến đấu chống lại Hozo Sadatoki, một cận tướng chính của dòng Hozo tên là Sakurada Sadakuni bị chết. Vợ ông là Sawa muốn cầu nguyện cho chồng nên cắt tóc vào chùa Đông Khánh tu, trở thành Ni Sotaku. Trong nhiều năm, Ni đem hết tâm sức học thiền theo ngài Daisen, vị tổ thứ 17 của viên giác tự, và cuối cùng trở thành vị thầy thứ 3 của Đông Khánh tự. Trong khóa tu Tiếp Tâm Lập Bát vào tháng 12 năm 1338, khi trên đường về sau khi thính pháp với vị thầy ở viên giác tự, một người vũ trang bằng kiếm nhìn thấy rồi động tâm vì vẻ đẹp của Ni. Hắn dùng kiếm đe dọa và đòi làm hạnh bất tịnh với Ni. Ni lấy ra một mảnh giấy, cuốn lại rồi như dùng thanh kiếm đâm vào mắt người lạ. Hắn không đánh trả được và hoàn toàn kinh sợ trước sức mạnh tâm linh của Ni. Hắn quay đầu định chạy thì Ni hét to một tiếng rồi lấy kiếm giấy đâm tiếp. Hắn ngã xuống và chạy biến. 14. Cơn bão. Tàu đang ở giữa biển, thình lình gặp bão. Nhóm hành khách hành hương run sợ xúm quanh vị thiền sư trong lúc chiếc tàu trồi lên hụp xuống. Thành khoang rung lắc rền rỉ. Một người oán than: ta sẽ chết hết thôi. Một người rên: tôi ước gì đã xử sự tốt hơn với vợ con tôi. Một cô gái nói: tôi đã dự định đi hành hương về sẽ lập gia đình. Thầy ơi, lỗi tại thầy. Thầy đưa chúng tôi đi lên tàu này, rồi giờ chúng tôi sẽ phải chết với biết bao hối tiếc, biết bao dự định tương lai sụp đổ. Thiền sư rất nhẫn nại bảo: các vị hãy nhìn đây. Ông lấy 2 miếng gỗ hình tam giác đặt chúng gần nhau, chỉ chạm 2 đỉnh chóp. Nói tiếp: tam giác nằm trên là quá khứ, không gì có thể níu kéo trở lại hoặc thay đổi được. Tam giác dưới là tương lai, phỏng đoán trước cũng vô ích thôi. Chỉ có chỗ chạm nhau nhỏ xíu này là hiện tại, thay đổi theo từng nhịp đập của trái tim quý vị. Nhóm khách hành hương hỏi, thế thì sao? Thế thì đau khổ với những gì đã qua, hoặc buồn bã với những chuyện sẽ đến đều vô ích. Hãy sống với giây phút hiện tại thế giới cho ta. Đó là gì? Hiện tại. Làm sao thực hiện được điều ấy? Ta hãy lấy đồ ăn ra nào. 15. Trong nhà dưỡng lão. Một bà cụ già yếu than thở với bà bạn thân nhất. Tuổi già thiệt chán quá bà ạ. Tôi khổ vì cái nhà dưỡng lão này lắm rồi. Bà bạn an ủi. Mình nên lạc quan đi bà. Lạc quan khỉ gì? Quỷ sứ thì có. Nghe này, bà đang đau hả? Đâu có. Bà có nhớ khi mình thoát được cái đau rồi, mình thấy nhẹ nhõm biết mấy không? Nhớ như vậy, thấy thích chứ bà. Ờ. Bà coi đó, bây giờ bà đang được hưởng cái thú ấy mà. Nhưng ở nhà này, thứ gì cũng chán hết bà ơi. Đồ ăn... Trưa nay thức ăn ra sao? Dở òm. Dở thiệt hả? Bà ăn hết trơn đó. Tôi chỉ có mấy thứ để ăn, đâu còn gì khác. Có món nào bà thấy được không hả? Món kem để trên trái cây trộn ấy. Tốt rồi, khởi đầu bằng thứ ấy nhé. Bà hãy nghĩ về món kem. Nói kiểu này dởm quá, nghe như giả vờ lạc quan. Nghe này, bà nói lại tôi nghe tại sao trưa nay bà ăn hết trơn đồ ăn hả? Khỉ gió, thì tại tôi chỉ có mấy thứ ấy để ăn. Bạn già ơi, đó là cái nãy giờ tôi cố nói cho bà nghe đã. 16. Kinh Nhất Tự của Đại Giác. Vào thời gian đầu của triều đại Kensho, tức năm 1249, cổ Phật Đại Giác, người Trung Hoa ngụ ở Kyoto, Nhật, được tướng quân Tokiyori mời đến vùng phía đông Nhật Bản để truyền bá thiền tông. Một vài vị sư và Phật tử của các giáo phái khác không hài lòng về việc này. Vì lòng ganh tị, họ rao truyền Ngài là gián điệp được chánh quyền Mông Cổ đang cai trị Trung Hoa gửi đến Nhật Bản. Dân gia nhiều người đều tin như vậy. Lúc đó quả thực Mông Cổ có gửi sứ giả đến Nhật Bản. Chánh quyền của vị tướng quân bị tin đồn lung lạc nên đã chuyển ngài đến vùng Kosu. Đại Giác không hề bị nao núng mà vui vẻ tuân theo nghiệp lực đã dẫn dắt ngài đi xa như thế. Các viên chức địa phương ở đó là người tin tuyệt đối về việc trì tụng đề kinh Pháp Hoa hay niệm Phật A-di-đà. Một ngày nọ, họ đến thăm ngài và hỏi, tâm kinh thường được trì tụng trong thiền tông thì dài và khó đọc, trong khi ngài Nhật Liên dạy niệm đề kinh Pháp Hoa Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chỉ có 7 chữ, và ngài Nhất Biến dạy niệm Phật A-di-đà Nam Mô A-di-đà Phật có 6 chữ. Kinh thiền thì dài hơn nhiều, gồm 262 chữ và khó đọc thuộc. Thiền sư Đại Giác lắng nghe tất cả mọi điều rồi bảo, một người học thiền cần gì đọc thuộc một bài kinh dài? Nếu các ông muốn đọc kinh thiền thì hãy đọc một chữ. Chính ra 6 hay 7 chữ mới là dài. 17. Kinh Vô Tự của Phật Quang. Ryo A, một tu sĩ đền Tsurugaoka Hachiman, đến Magaku gặp quốc sư Phật Quang, người kế thừa Đại Giác, và kể ngài nghe về chuyện Kinh Nhất Tự của Đại Giác. Ryo A nói, tôi không hỏi về việc các giáo phái khác trì tụng 6 hay 7 chữ, Nhưng một chữ của thiền là gì? Quốc sư dạy, phái thiền chúng tôi không dựng lập một chữ nào. Giáo pháp là sự truyền thừa đặc biệt, vượt ngoài văn tự. Đạo từ tâm truyền tâm. Nếu ông có thể hiểu thấu tất cả những điều đó, thì cả cuộc đời của ông sống và chết là Đà La Ni. Ông còn muốn một chữ hay nửa chữ làm gì? Quốc sư Đại Giác ẩn tu trong rừng sâu, buồn một chữ ở đó. Rồi bây giờ cả thế giới học thiền tự phân chia manh mún trên những gai gốc, cố tìm cho ra ý nghĩa một chữ. Thượng tọa Rioa, nếu ông muốn nắm được ý nghĩa một chữ thì không động môi lưỡi, ông hãy trì tụng kinh vô tự. Nếu ông không tỉnh giác trước một chữ, lập tức ông mất một chữ đó rồi. Một chữ hiển bày trên cõi trời 33, chôn vùi tận đáy đài địa ngục thứ 8. Như thế, trong bốn phương, trên và dưới, chỗ nào che giấu đâu? Ngay lúc này đây, trước mắt ông đó, có một chữ hay không có một chữ? Cây kim vàng đã không soi thủng tấm vải thêu của tâm vị sư, nên sư lặng lẽ ra đi. Giải thích thêm, kim vàng là lời giải của quốc sư, tấm vải thêu là tâm mê lầm. 18. Vẽ chân tánh. Ekiku, vị tổ thứ bảy của chùa Thọ Phước, là một họa sĩ nổi danh. Một ngày nọ, Nobumitsu đến thăm ngài và hỏi xem ngài có thể vẽ được làng hương trong câu thơ nổi tiếng. Đi dạo qua ngàn hoa thì vó ngựa cũng thơm. Thiền sư vẽ vó ngựa với chú bướm lượn quanh, nghĩa là quyến rũ bởi mùi hương. Nobumitsu lại dẫn câu thơ: gió xuân thổi qua bờ sông và xin vẽ làn gió. Thiền sư vẽ cành liễu rung rinh. Nobumitsu trích dẫn câu thơ thiền nổi tiếng: chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và yêu cầu thiền sư vẽ tâm. Thiền sư cầm bút lên rẫy mực vào mặt Nobumitsu. Hiệp sĩ Nobumitsu ngạc nhiên và lộ vẻ bất bình. Thiền sư lập tức vẽ ngay bộ mặt đang tức giận. Rồi Nobumitsu lại yêu cầu vẽ chân tánh trong câu thấy tánh. Thiền sư bẻ gãy bút lông và nói: ngay đó là hình vẽ. Nobumitsu không hiểu và thiền sư giải thích: nếu ông không có con mắt đó để thấy thì không thể thấy được. Nobumitsu nói: xin hãy lấy cây bút khác và vẽ chân tánh. Vị thầy trả lời: đưa chân tánh cho ta xem rồi ta sẽ vẽ. Nobumitsu không nói được. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.